Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3073, chương 3350, lẻn vào. Canh 2, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu bật cười, tâm ý khẽ động, hắc động kia phiêu hướng xa xa Tống Lương trước người. Tống Lương vốn là nghe được tiếng kêu gào đang tại khiếp sợ. Chứng kiến cái này lỗ đen bề bộn một nhảy dựng lên. Hướng phía xa xa bôn trì mà đi. Hắn bất chấp đây là nơi nào. Cũng không muốn qua muốn chạy trốn đến phương hướng nào. Chỉ có một ý niệm trong đầu cách đây lỗ đen càng xa càng tốt. Lỗ đen chậm rãi bay xa. Cuối cùng nhất dần dần tiêu tán. Sư huynh, người cái này Thiên Long Ngâm thật là đáng sợ. Tịnh Tuyết tán thưởng, nàng biết rõ Sở Ly là kỳ tài. Thật không nghĩ đến vậy mà có thể thoáng một phát thi triển ra Thiên Long môn trấn môn kỳ công. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Sở Ly gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới thiên linh thú bỗng nhiên đi ra làm quái. Cảm giác nó thi triển Thiên Long Ngâm so với long tộc tự mình thi triển đi ra càng mạnh hơn nữa. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên linh thú khó lường. Nó vốn là thiên linh kinh chỗ ngưng. Chẳng lẽ nó so với long tộc cường đại hơn? Sau đó hắn lắc đầu bỏ qua cái này nghĩ cách. Mặc kệ như thế nào. Đã có Thiên Long Ngâm. Nhiều hơn nữa thiên thần vây công cũng không sợ. Trừ phi thiên thần nhất tộc có chuyên môn khắc chế Thiên Long Ngâm bí thuật hoặc là bảo vật. Nhưng khắc chế được ô long Thiên Long Ngâm. Chưa hẳn khắc chế được thiên linh thú Thiên Long Ngâm. Sở Ly nói. Sư muội. Ngươi hảo hảo đứng ở Thiên Long Môn, tận lực đừng hiển sơn lộ thủy, miễn cho khiêu khích thiên thần chú ý. Ân, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Bằng nàng thông minh nhiệt tình, nhất định làm được không chê vào đâu được. Tịnh Tuyết nói, sư huynh ngươi phải đi. Ta muốn đi một chuyến thiên thần sơn. Sở Ly đạo, Tịnh Tuyết mặt ngọc khẽ biến. Sở Ly cười nói, chỉ là tìm hiểu thoáng một phát hư thật, vạn nhất thiên thần nhất tộc không có nhiều cao thủ như vậy đâu rồi. Đừng bị dọa, vạn nhất có đấy, Tịnh Tuyết lắc đầu nói. Một khi tới gần, bọn hắn phát hiện ngươi làm sao bây giờ? Còn có Thiên Long Ngâm. Sở Ly đạo, ngoặc kép, điều này cũng đúng, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi liền đi xem. Dù sao sớm muộn gì là muốn đối diện với. Sở Ly ôm một cái quyền. Bỗng nhiên biến mất. Tịnh Tuyết lẳng lặng ngưng tại nguyên chỗ ngẩn người. Giật mình nhưng xuất thần. Nàng nói thật nhẹ nhàng tự nhiên. Giống như không lo lắng Sở Ly an nguy bình thường. Kỳ thật nhưng lại tâm thần bất định. Không cách nào tự ức. Minh thần kinh đối với Sở Ly mất đi hiệu lực. Nàng mất đi chính xác cảm ứng. Cho nên càng phát ra lo lắng. Hơn nữa tương lai sinh tử đại kiếp cũng tránh không khỏi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng như đè ép một tòa núi lớn. Không thở nổi, cố gắng điều tiết lấy nỗi lòng. Không để cho mình hướng chỗ hỏng muốn. Sở Ly xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi này sừng sững đứng vững. Chung quanh vân vụ lượn lờ như biển. Mơ hồ có mấy cái đỉnh núi nhỏ hiển hiện. Tựa như trên biển đảo nhỏ, thiên thần sơn cũng không phải cái này sừng sững ngọn núi khổng lồ, mà ở cái này cự trên đỉnh, che giấu tại vô tận trong hư không. Nếu không có có phá không thần ưng, hắn căn bản không có khả năng tìm được thiên thần sơn. Cho dù hắn có vòng tròn lớn huyền không kính, cũng không cách nào xem soi sáng thiên thần sơn. Nhưng thiên linh kinh cùng phá không thần ưng cảm ứng lại sẽ không sai. Thiên linh kinh nguyên bản một mực bị hắn xem nhẹ. Cái lúc này lại phát huy kinh người uy lực. Lại để cho hắn không hiểu mừng rỡ. Hắn dựa vào đối với phá không thần ưng cảm ứng. Bỗng nhiên lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện ở hư không. Huyền nổi giữa không trung nhìn quanh bốn phía. Bốn phía trắng xóa một mảnh. Băng hàn rét thấu xương. So băng nguyên còn muốn rét lạnh mấy lần. Cho dù là dùng tu vi của hắn. Vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Cái này cổ chí hàn khí tức giống như có thể phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Lại để cho hắn cường hoành thân thể cảm nhận được rét lạnh. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. hay là không có phát hiện cái gì khác thường, cũng không có thiên thần sơn bóng dáng, nhưng rõ ràng phá không thần ưng liền tại 30 dặm ở trong. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu trong phạm vi, hắn tin tưởng thiên linh kinh, nhưng là vòng tròn lớn huyền không kính bị lực lượng vô hình ngăn trở. Hẳn là thiên thần sơn hộ sơn trận pháp, có thể đã có trận pháp tại. Thiên linh kinh vì sao có thể không ngại cảm ứng được phá không thần ưng? Một người là thiên linh kinh huyền diệu, còn nữa là phá không thần ưng đặc biệt thần thông. Nghĩ tới đây, càng phát ra cẩn thận. Hắn nhìn không tới trên núi tình hình, nhưng thiên thần sơn nhất định có thể xem đi ra bên ngoài. Dù cho vận chuyển đặc biệt che lấp thiên cơ chi thuật, chưa hẳn có tác dụng. Hắn nghĩ tới đây, lần nữa lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa cao và dốc trên vách núi. Cương phong gào thét, cơ hồ muốn đem hắn thổi đi. Vòng tròn lớn huyền không kính thấy được chung quanh tình hình. Hắn chỗ vách núi lại cao lại xoay mình. Hiểm trở phi thường, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng vào hư không ở bên trong. Chung quanh mênh mông một mảnh, dưới vách núi phương nhưng lại một tòa khổng lồ ngọn núi. Cái này vách núi chính là trên núi chi núi. Trên đỉnh chi phong, hình dạng mặt đất kỳ lạ, mà phía dưới khổng lồ ngọn núi ở bên trong tổng cộng có 6 chỗ thì không cách nào xem chiếu. Từng mảnh tối như mực, thậm chí bóng dáng hình dáng đều thấy không rõ. Địa phương còn lại thì là từng tòa tiểu viện, mỗi một tòa tiểu viện khoảng cách đạt đến 30 trượng tả hữu. Ngọn núi mặc dù khổng lồ, khoảng cách xa như vậy, tiểu viện số lượng cũng có hạn. Tổng cộng có 112 gian tiểu viện, 112 gian tiểu viện chiếm cứ cả ngọn núi. Chi chít như sao trên trời rất là xinh đẹp, mà cái kia 6 chỗ tối như mực địa phương. Thông qua xem hắn vị trí liền biết rõ trọng yếu. Sở Ly phỏng đoán hẳn là một ít cung điện, hoặc là chân tàng cường điệu muốn thu bảo vật vật, hoặc là tàng kinh các loại. Những địa phương này đều cho hắn điểm xấu cảm giác. Phá không thần ưng chính ngồi xổm vách núi bên trên ngủ gật. Ngoại trừ nó bên ngoài, còn có một chỉ càng nhỏ nhắn xinh xắn hai phần con mái ưng. Con mái ưng xoay mình mở to mắt, lợi hại bức người. Sở Ly vận chuyển thiên linh kinh, hai tay kết ấn, lập tức cùng chúng tư duy tương liên. Một gian sân nhỏ có một vị thiên thần. Sở Ly nói ra, chẳng lẽ tổng cộng chỉ có 112 vị thiên thần? Đúng, phá không thần ưng đạo. Sở Ly kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có 112 cái thiên thần? Không phải sở hữu thiên thần đều có thể tiến thiên thần sơn. Phá không thần ưng nói, tu vi không đạt tới đầy đủ trình độ, công lao chưa đủ đủ, cũng không thể lên núi. Sở Ly nói, cái kia đến cùng có bao nhiêu thiên thần? Không biết, phá không thần ưng đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thần sắc mặt ngưng trọng, tự mình kiến thức về sau mới hoàn toàn khăng khăng một mực. Xem ra thật sự tai kiếp khó tránh khỏi. Lúc này đây Liên Hoa Tông cùng mình đều phải chết định rồi. Hắn cùng với Thẩm Hạnh nhất định là sẽ chết. Liên Hoa Tông cùng Hoàng Cực Tông khả năng cũng muốn diệt sạch. Về phần nói còn lại tất cả tông, thật đúng là không thể kết luận. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu vào những viện này bên trong thiên thần nhóm. Bọn hắn hoặc là đang ngồi, hoặc là tại đọc sách, hoặc là tại thưởng thức hoa cỏ. Nhất phái khoan thai tự đắc, Sở Ly yên lặng quan sát tu vi của bọn hắn. Mỗi cái đều là tu vi sâu liễm, vậy mà không tràn một tia, nhìn không ra sâu cạn đến. Giống như mỗi cái đều không biết võ công. Sở Ly nhíu mày không thôi. Hắn không có vội vã ra tay thăm dò, cảm thấy từ từ sẽ đến. Tổng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại, nhìn ra thói quen của bọn hắn, tìm được khắc chế biện pháp của bọn hắn. Hai cái phá không thần ưng nhìn xem hắn, hiếu kỳ hỏi hắn đến cùng muốn cái gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến những thiên thần này? Thiên thần sơn có vô cùng lợi hại trận pháp đem hộ. Một khi động thủ, không cần những thiên thần này động thủ, chỉ dựa vào trận pháp lực lượng liền có thể giết hắn. Sau đó chúng tỉnh ngộ, hắn không có lẽ vào a, thiên thần sơn trận pháp không có khả năng phóng hắn tiến đến. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét vang lên, hai cái phá không thần ưng vỗ cánh bay lên trời, lao xuống xuống dưới, đã rơi vào một người trung niên nam tử trước người trên cây. Trung niên nam tử cười tủm tỉm xem của bọn hắn, sau đó đưa lên hai cái ống trúc, một chỉ ưng hệ một cái đằng trước ống trúc, lượng ưng phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất vô tung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.